Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 826. Nghe được lời này của Đông Hoàng Tử U, Huyền Thiên Thánh Chủ cùng Tứ Đại Thánh Chủ hai mắt đều sáng lên. Trong số các nhân sĩ ở giới võ thuật hiện nay, người có đủ tư cách để cạnh tranh vị trí minh chủ cũng chỉ có 4 người bọn họ mà thôi. Nếu hắn có thể giành được vị trí này trước mặt nữ đế và đế phu, thì đó đích thị là vinh quang vô thượng để tỏa sáng qua nhiều đời sau. Mà việc trở thành minh chủ có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Tỷ dụ như hắn có thể dẫn thánh địa của mình lên đỉnh cao, trở thành người đứng đầu ở động nguyên thiên, không cần phải so sánh với những thánh địa khác. Vì vậy, trong mắt 4 vị thánh chủ đều tràn ngập ý chí chiến đấu và còn có chút hơi lo lắng. Đông Hoàng Tử U bình tĩnh liếc nhìn mọi người, nói tiếp. Phương thức lựa chọn rất đơn giản, giống như tất cả các đại hội võ đạo khác. Chư vị có thể tự tiến cử mình lên đài để cạnh tranh với người khác. Đương nhiên, chỉ cần dừng lại ở điểm giữa cuộc tỉ thí, người chiến thắng sẽ được quyết định trong một hiệp, người ở lại tới cuối cùng có thể trở thành minh chủ. Ta tin chư vị không có ý kiến phản đối, đám người nghe vậy đều khom người hành lễ. Bệ hạ thánh minh, Đông Hoàng Tử U giơ bàn tay trắng như ngọc lên. Vậy thì bắt đầu đi, nàng vừa nói những lời này xong, bên trong đại điện liền bắt đầu vang lên cuộc thảo luận. Mặc dù Đông Hoàng Tử U đã cho tất cả mọi người có quyền cạnh tranh công bằng, nhưng đám người có mặt đều không ngu ngốc, bọn họ đều biết tự lượng sức mình. Vì vậy, khi cuộc thảo luận kết thúc, ngay cả thánh chủ của thánh địa Thanh Vân, người đứng thứ 5 trong tất cả thánh địa cũng tự động từ bỏ cuộc tỉ thí. Cuối cùng, tất cả mọi người đều cảm thấy, người có tư cách lên đài vẫn là tứ đại thánh địa của Huyền Thiên Thánh Địa, Thất Tinh Thánh Địa, Huyền Nhạc Thánh Địa và Thiên Viêm Thánh Địa. Bởi vì bọn họ đều đứng hàng chuẩn thánh, dù là tu vi, công pháp hay tài nguyên thánh địa đều vượt trội hơn so với nhiều người khác. Trước mặt nữ đế và đế phu, không ai muốn làm kẻ ngốc mà đi cạnh tranh với tứ đại thánh chủ. Vì thế quá trình so tài cũng diễn ra khá nhanh. Huyền Thiên Thánh Chủ xung phong là người đầu tiên lên đài, với sự trợ giúp của Huyền Thiên Thánh Ý Quyết. Lại một hơi liền liên tục đánh bại tam đại thánh chủ còn lại, khiến cho toàn bộ khán giả đều kinh ngạc. Kết quả như vậy, thực sự khiến đám người Huyền Thiên Thánh Địa phân khích không thôi. Thánh chủ liên tiếp đánh bại tam đại đối thủ mạnh mẽ, điều này thật sự thể hiện rõ sức mạnh của minh chủ. Đúng vậy à, thánh chủ thực sự quá lợi hại, trong mắt mọi người đều tràn đầy sự hưng phấn và phân khích. Có vẻ như vị trí minh chủ của Huyền Thiên Thánh Chủ đã nằm trong tầm tay. Quách Thánh Tinh, môn chủ của thần ý môn hưng phấn nắm chặt tay, trong lòng gào thét không thôi. Hưng thịnh. Thật sự là hưng thịnh, Huyền Thiên Thánh Chủ đã trở thành minh chủ. Thần ý môn của chúng ta kể từ nay nhất định sẽ thăng hoa. Quách Vân Kỳ không nhịn được hô lên một tiếng. Quá tốt rồi, hắn cảm kích vạn phần liếc nhìn Tiêu Uy. Nghĩ thầm nếu không có sự dắt mối của Tiêu Uy, hắn ta sẽ không có cơ hội bám lấy Huyền Thiên Thánh nữ. Chứ chưa nói đến sự ủng hộ của minh chủ thánh chủ Huyền Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Huyền Thiên Thánh Chủ sắp trở thành nhất đại minh chủ. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bọn họ những người quan hệ mật thiết với thánh địa Huyền Thiên, chắc chắn cũng sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, tôn quý cả đời. Tiêu Uy nhìn thấy sự hưng phấn của Quách Vân Kỳ, cũng gật đầu mỉm cười không ngừng. Bởi vì đã sớm quen biết phụ tử thần ý môn Quách Thánh Tinh, Quách Vân Kỳ. Sau khi biết Huyền Thiên Thánh Nữ muốn tìm một cặp đôi để cùng nhau tu luyện, lập tức tìm tới Quách Vân Kỳ, đứa con trai được chọn và giới thiệu hắn với Huyền Thiên Thánh Nữ. Cũng may tiểu tử Quách Vân Kỳ đủ thông minh và biết cách chiều theo ý muốn của Huyền Thiên Thánh Nữ, gần như ngay lập tức bắt được vị thánh nữ ngu dốt này. Đợi cho đến khi Huyền Thiên Thánh Chủ trở thành minh chủ, thần ý môn nhất định sẽ biết ơn Tiêu Uy hơn, hắn cũng có thể lợi dụng thần ý môn để thu được nhiều lợi ích hơn cho bản thân. Vì cả Quách Thánh Tinh và Quách Vân Kỳ đều là người gió chiều nào theo chiều ấy. Tiêu Uy thậm chí còn cảm thấy nếu suy nghĩ kỹ hơn, thì hắn có thể âm thầm khống chế thần ý môn. Đến lúc đó, Tiêu Uy hắn có thể hoàn toàn chứng minh thân phận là di tộc của Bạch Thượng Huyền Tôn, trở thành lão đại ẩn hình có thể hô mưa gọi gió. Cho dù có người vạch trần thân phận trước kia của hắn, hắn cũng không sợ hãi nữa. Nghĩ tới đủ lợi ích khác nhau, bất kể là Huyền Thiên Thánh Chủ, phụ tử Quách Thánh Tinh, Quách Vân Kỳ hay là Tiêu Uy, trong lòng đều cười rạng rỡ. Tất cả bọn họ đều háo hức nhìn Đông Hoàng Tử U, hy vọng nàng sẽ ngay lập tức tuyên bố Huyền Thiên Thánh Chủ sẽ là minh chủ đảm nhiệm Động Nguyên Thiên Vũ Đạo. Đúng lúc này, một âm thanh tức giận vang lên, Thường Huyền Tôn Di Tộc, năm chữ cực kỳ chói tai khiến cho tất cả nhân sĩ trong giới võ đạo ở đây đều lộ ra vẻ chấn động. Lúc trước Thượng Huyền Tôn đã bắt một nữ tử vô tội để làm lò nung gần như đã được mọi người trong giới võ thuật biết đến. Kể từ đó, ba chữ Thượng Huyền Tôn đã trở thành tiếng xấu trong Động Nguyên Thiên võ đạo giới. Cách chương